Vừa rồi cô nương có thấy kẻ nào khả nghi không? Tầm lại hỏi lại lần nữa. Thịnh Lộ Yên lấy lại tinh thần, dịu dàng nói, không thấy, ta đi dạo phố mệt nên mới cùng nha hoàn tới đây uống chén trà. Bây giờ đang chuẩn bị rời đi. Giọng nói rất vững vàng, nghe có vẻ không hề có chút căng thẳng nào. Không giống như đang nói dối. Chẳng qua là cũng có thể là nàng ta đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Tầm lại nhìn chòng chọc Thịnh Lộ Yên một lát, hỏi, cô nương bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? Thịnh Lộ Yên trầm mặc phút chốc. Sao người này lại hỏi về bệnh của nàng? Chẳng lẽ hộ kinh tư thích hỏi người ta những câu riêng tư thế ư? Hộ vệ bên cạnh là con cháu thế gia nên biết rất rõ nội tình. Nghe thế hắn nói nhỏ bên tai Tầm lại. Nghe nói 3 năm trước bị bệnh, thái y chẩn đoán cô nương này chỉ sống được mấy năm nữa. E rằng bây giờ sắp không xong rồi. Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên hồi lâu. Cơ thể yếu ớt lắm bệnh. Nhìn người trông gầy nhom. E rằng ngay cả cái cung tên cũng không kéo nổi. Sau một lát suy nghĩ, hắn khẽ hé đôi mông mỏng và nói, cho đi, kết quả đúng như mình dự đoán. Thịnh Lộ Yên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hơi thở của nàng còn chưa kịp bình ổn thì đã bị dọa tiếp. Nàng vừa đi đến cạnh người Tầm lại thì nghe thấy hắn lạnh lùng nói, đợi đã. Thịnh Lộ Yên lập tức giật thót, bước chân cũng dừng lại theo tiếng nói của người nọ. Sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, nàng mới nghiêng người nhìn Tầm lại, hỏi bằng giọng dịu dàng, đại nhân còn có chuyện gì sao? Tầm lại nhìn ánh mắt của Thịnh Lộ Yên qua lớp vải trắng. Lúc này hai người đang đứng rất gần nhau, nên hắn có thể nhìn rõ hơn vừa nãy. Trước mắt hắn là một đôi mắt trong veo đang khẽ nhướng lên. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy và trầm giọng nói, nghe nói cô nương của phủ Thịnh Lăng Hầu từ bé đã đọc nhiều thi thư, tài văn chương nổi bật, chẳng hay cô nương có thể viết vài chữ để bản quan chiêm ngưỡng chút không? Thịnh Lộ Yên bực mình không nói nên lời, tìm cái cớ gì mà dở quá mức. Cha nàng từ xưa đã có tiếng là người thô lỗ, nên nàng và Thịnh Thần Hy cũng đâu có danh tiếng tốt như vậy. Chẳng qua là muốn xem nét chữ trong thư có khớp với chữ của nàng không thôi sao? Có cần phải nói thế không? Không đợi nàng từ chối, Tầm lại đã nói với người bên cạnh, người đâu? Mày mực. Thịnh Lộ Yên đang do dự nên viết cái gì thì Tầm lại đã nói, cô nương viết 4 chữ phủ Thịnh Lăng Hầu là được. Nàng từng nhắc đến 4 chữ này trong thư. Yêu cầu này đã xác nhận những gì Thịnh Lộ Yên đang suy nghĩ. Nàng đưa tay ra cầm lấy bút lông từ tay của Tầm lại. Lúc viết, nàng dùng tay trái kéo ống tay áo bên tay phải, làm lộ ra cổ tay trắng ngần, ngón tay mảnh khảnh như cọng hành, da rẻ cũng rất mềm mại, không giống như bàn tay của người quanh năm luyện bắn cung. Thịnh Lộ Yên cảm nhận được đôi mắt như lửa của Tầm lại. Bấy giờ mới sực tỉnh, ngoài nét bút, hắn còn muốn kiểm tra cả vết chai trên tay nàng. Không ngờ người này lại cẩn thận như thế. Có khi nào, trái tim Thịnh Lộ Yên chợt thắt lại và cảm thấy đồ được giấu trong tay áo mình nặng ngàn cân. Vị Tầm đại nhân này còn sắc bén và tỉ mỉ hơn những gì nàng nghĩ. Sợ hắn phát hiện ra nhiều manh mối hơn, nên sau khi viết xong 4 chữ kia, Thịnh Lộ Yên nhìn về phía Tầm lại nhưng lại thấy ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Thịnh Lộ Yên thấy thế thì cố ý vén lên tí nữa để Tầm lại nhìn rõ ràng hơn. Sau đó, nàng nhanh chóng thu tay vào tay áo. Nói một câu, đại nhân, ngài cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay của tiểu nữ như thế, e rằng không ổn đâu. Lời vừa nói ra, quán trà vốn đang hoạt động bình thường bỗng trở nên yên lặng. Dường như mọi người đều dừng động tác lại vì câu nói này của Thịnh Lộ Yên. Cô nương này to gan thật đấy. Không ngờ nàng ta lại dám chỉ trích chỉ huy sứ của bọn họ. Thế nhưng, vừa nghĩ đến xuất thân của cô nương này, bọn họ cảm thấy nàng có thể nói ra những lời như vậy là chuyện tuy ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Các cô nương của thế gia quý tộc đều vô cùng kiêu kỳ và có sự kiêu hãnh của mình. Nếu chuyện ngày hôm nay thật sự làm ầm lên, còn không biết kết quả sẽ thế nào đâu. Tầm lại thấy bàn tay này không có vết chai dày thì sự hoài nghi trong lòng cũng giảm đi một chút. Thế nhưng, bàn tay kia lại thu về quá nhanh, làm hắn không thể nhìn rõ. Hơn nữa, có một số người thuận tay trái. Vào lúc hắn toan muốn kiểm tra, lại không ngờ rằng đối phương sẽ nói lời như vậy. Hắn chưa kịp phản ứng lại, thì cô nương này đã đưa khăn lên bắt đầu lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tầm lại cau mày, bàn tay đang đặt trên bội kiếm ở bên hông cũng siết chặt hơn. Ta vẫn là nữ tử chưa xuất giá. Nếu giờ bị người ta nhìn thấy, ta, tên háo sắc, Xuân Đào lấy hết can đảm mắng một câu. Nói xong thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tầm lại làm nàng lập tức cảm thấy hối hận. Sợ đến nỗi run lên cầm cập, cũng không dám nhìn vào mắt hắn nữa mà vội nói với cô nương nhà mình. Cô nương, người đừng khóc nữa, kẻo lại khóc tới ốm thì sao? Dù sao ta cũng là một người sắp chết rồi, khóc ốm thì ốm chứ sao? Thịnh Lộ Yên nức nở nói, ta chỉ muốn chết một cách trong sạch thôi. Nhớ đến những lời thuộc hạ vừa nói, rằng vị cô nương này chẳng sống được bao lâu nữa. Đây là lần đầu tiên Tầm lại động lòng trắc ẩn với người khác. Vả lại, những gì được nhắc đến trong thư toàn là những chuyện gây bất lợi cho Phủ Thịnh Lăng Hầu. Nếu cô nương này đã là người của Phủ Thịnh Lăng Hầu thì không có lý do gì để làm như vậy. Thả đi, Tầm lại nói bằng chất giọng lành lạnh. Thịnh Lộ Yên khóc thút thít, vịn vào Xuân Đào đi xuống lầu. Tầm lại cầm tờ giấy mà Thịnh Lộ Yên vừa viết để đối chiếu với nét chữ trong thư và thấy hai chữ này thật sự khác nhau. Xem xong, hắn liếc mắt xuống dưới lầu. Đúng lúc trông thấy chủ tớ hai người đang đi đến chỗ quẹo của lầu 1 và lầu 2. Bỗng có làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay một góc của màn tre. Đồng thời làm lộ ra khuôn mặt khuynh thành của người nọ. Mũi ửng đỏ, khuôn mặt tái nhợt, sợi tóc đen đen. Cùng với ánh mắt trốn tránh vì sợ hãi khi nàng phát hiện ra hắn đang nhìn nàng. Cách chương.